không? Con còn hỏi mấy con còn hỏi gì nữa không? Hết rồi không? Dạ, cái ý hả con? Ý. À, khẩu hành đâu, cái khẩu hành nó có nó không nó cũng không có trừu tượng lắm đâu con. À, con bây giờ làm tới cái bài khẩu hành rồi phải không? À, bây giờ khẩu hành thì nó có bốn cái nghiệp của nó. À, tức là bốn cái sự xuất phát của nó, đó là cái lời nói dối. Nói dối nhiều lắm đó con, biết nhiều lắm đó. Rồi cái con nếu mà nói về cái khẩu hành đó, thì con nên nghiên cứu về cái bài mà 10 giới thánh sa di đó, tức là nói về la hầu la mà Đức Phật dạy về cái nói dối đó. Con nghiên cứu về cái phần đó con sẽ biết ra. Rồi về cái khẩu hành mà nói lật lọng nè, nói dư dợt nè, nói lời hung dữ đó, con nghĩ thấy cái người mà la lối này kia đó, nói lời dữ, chửi bới người này kia đó, những lời dữ, con sẽ đưa ra một cái mẫu chuyện rồi con kia ra, rồi con thấy cái nhân quả thì cái người mà la lối đó, cái người đó họ phải có cái gì trước cái khổ của họ, cái nhân quả của họ, cái quả của họ, do đó họ mới la lối được, chứ không mà như thầy bắt người la lối thì làm sao thầy la được, do nên nó có cái quả gì làm cho họ mới la được, chứ không khi không thì không có. Cho nên ví dụ như mấy người rượu sai đó, họ hay la lối rồi này kia nữa, họ hay chửi mắng vợ con nữa, là do rượu kích thích mà nhớ lại những cái chuyện này chuyện kia mà tức bực mà la. Chứ còn nếu mà không có tức bực, không có giận thì không có la lối. Cho nên nó có cái sự tiền, nó sự kiện gì đó, cái nhân, cái quả gì đó, cái nhân gì đó mà tạo cho họ mới có được cái ngôn ngữ la lối đó. Ví dụ như chẳng hạn là mình suy nghĩ ở trong đầu của mình, cái ý của mình suy nghĩ, nó có cái niệm mình suy nghĩ, cái mình suy nghĩ tới cái chỗ đó mình thấy vợ con mình sao làm bậy bạ quá, cái nó tức quá, cái nó cái bà vợ đi chợ về cái nó tiếng chuyện thôi, nó la lối, nó chửi, đánh đập bà vợ mình đó, là vì nó suy nghĩ, thành ra từ cái chỗ mà có cái nguyên nhân nào đó nó mới có cái sự suy nghĩ, nó mới tức bực, nó mới có la lối được. À, do đó những cái lời nói hung dữ, cái lời nói dữ tợn đó, thì đó là nó nằm ở trong cái khẩu nghiệp, nó đem đến cái nhân cái quả, nó làm cho cái gia đình nó khổ đau tan nát. Còn cái lật lọng là nói nó qua nó lại, còn thi dệt là nói thi bớt, đó là tất cả những cái điều kiện đó thì mấy con nó đưa ra những cái mẫu chuyện đó để nói lên cái nhân quả của nó. Về ngôn ngữ nhiều lắm, rất là nhiều, cố gắng. Nếu mà mấy con mà không chịu cố gắng triển khai cái đầu của mấy con ra thì mấy con nói có chức mà, nói có chức cái hết trời, không biết là nói nữa. Thưa thầy, ở trong cái bài này thì có nêu là tính mặt lớn khi mà chúng ta. À, đặc tính đặc tướng của ngôn ngữ rồi. À, nếu khéo mà con nêu được cái đặc tính của ngôn ngữ được thì hay, còn không thì con cũng nói người ta cũng ngầm người ta biết con nói cái đó đặc tướng đó. Mà con nói cái đó người ta biết cái đặc tính rồi, ngầm người ta đọc người ta hiểu, còn những người khác người ta không có hiểu đó thì người ta đọc thấy cái này cũng nói cũng có nhân quả nó thôi, chứ người ta không hiểu nó đặc tính. Còn mấy con muốn chắc ăn đó thì mấy con bây giờ đó con để cái chữ lớn nè, để cái tựa nó đặc tính. À, thì con sẽ nói về cái tính nó không của nó, rồi con đặt tướng, còn không kéo thì con để nó, con không có để đó, thì tức là con đọc thì nó cái người ta biết thì người ta biết con nói cái này là đặt tướng. Cho nên con khi mà thầy gánh cái lằn đỏ vậy đó, thầy để là đặt tướng là đặc tính đó, đó là cái chỗ đó con nói về đặc tính. Còn nếu mà không thì mình đọc chuông cái bài đó thì mình không lưu ý đó, thì mình không thấy đặc tướng. Cho nên nhiều khi đó con chỉ lướt qua có một cái đặc tính nó con chút thôi, đặc tướng nó con chút thôi thì này cũng có gặp thôi, nhưng mà ở trong đó nó có một cái đoạn, một cái lời ngắn gọn ở trong đó có nói gì cái tính cái tướng của nó, hiểu không?